mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên la bàn non. Em nghe gì không? Hỡi em, vì anh thương em như thương cây bạc non. Cây nhớ ai làm sao nói được? Vì anh thương em như thương hạt mưa non xa ai vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì anh thương em như thương cây bạc non, khi nhớ ai làm sao nói em. Thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rơi mà có cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng. Ngủ ngon nhé em thân yêu của anh, đừng

say, rừng lớn bao la vô về yêu dấu của anh. Em hãy nhìn xung quanh này cô gái lòng hoang lặng chợt có bóng ai ôm lấy thân ta. Phút yêu đôi nói cho ta anh phải lòng em đến quên bản thân này. Nhẹ nhàng anh mơ mỗi ngày được nhìn em thức dậy. Xin một lần yêu em, được nắm tay em đến cùng dẫu có buồn đau. Xin được cùng em đi về phía mưa giông trong lòng. Bên em vì yêu em, vì cho thương đôi mắt sâu biết nói lời yêu. Không thể rời xa em dù một chút mà thôi. Nếu người chọn cô đơn để đón chút nhớ nhung qua đường, có bầu trời xuân xanh rộng lớn. Em hãy nhìn xung quanh này cô gái lớn ơi, xin ôm trọn nhân duyên cảm giác yêu đến điên cuồng cô gái mình thương. Hơn một ngàn năm sau tình yêu mới còn nhớ mùa đông đã qua.